Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 364, cây mana. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, ngoặc kép, được, ta biết, cảm ơn ngài đặc biệt chạy tới cho biết ta tin tức này, dạ nhận báo an chỗ ngồi mai ép lạnh như băng. Chào một cái. Còn như mới vừa sự việc, Mayep tiểu thư, ta không hy vọng ngươi hiểu sai, không có gì hay hiểu sai. Đại nhân, ta nói, ngài không cần giải thích bất kỳ sự việc. Hơn nữa, ngài thì tại sao muốn giải thích đây? Vuốt ve dạ nhận báo cổ Mayep cắt đứt Angma, giọng lãnh đạm cực kỳ. Nói xong không đợi Angma trả lời, liền khẽ khom người. Đổi lại dạ nhận báo hướng Surama thành phương hướng bước đi. Đúng vậy, ta tại sao gấp như vậy tại giải thích đây? Angma lập tức bình tĩnh lại, đứng tại chỗ sững sốt rất lâu. Nhớ tới biết được chuyện này sau đó, mình kéo Patrick ở trong thành chạy ngược chạy xuôi thất thố biểu hiện. Liền cảm thấy không từ đâu tới phiền não, nâng hai tay lên ở trên mặt chà một cái lại một cầm. Ánh trăng chiếu sáng trên đường nhỏ, ngưng mắt nhìn càng lúc càng xa Mayep. Angma trong đầu một lần nữa nổi lên mấy ngày trước, ở thần phong thôn cô nhi viện Mayep, hướng chung quanh cô nhi phân phát kẹo lúc, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Nụ cười kia để cho hắn nhớ lại Lia. Ngươi kêu gì? Angma thần tinh, thật là một tên rất hay. Sau này đi theo tỷ tỷ có được hay không? Cười một cái mà, này, cho ngươi kẹo ăn. 24 năm trước, thành Silver Moon cô nhi viện, lập chí tại đẩy được ma pháp thông dụng giáo dục, để cho gia cảnh bần hàn bình dân học nghề có hy vọng sửa lại tự thân vận mệnh quỹ tích trước ma đạo. Sư ăn theo cùng mình con gái nuôi Lia, nhận nuôi liền một cái so cùng lứa nhi đồng muốn thành thục hơn. Vậy chững chạc nhiều lắm đứa nhỏ. Nhận nuôi ngày, An Theo đứng ở cô nhi nhà trọ cửa, che lại từ cửa chiếu vào hơn nửa ánh mặt trời, ngồi xổm đang sửa sang giường Angma trước người Lia, gương mặt nhưng vừa vặn bị một tia ánh mặt trời sáng lên. Đối mặt đưa tới kẹo, bề ngoài là 6-7 tuổi đứa nhỏ, lại có thành thục tâm trí Angma cưỡng ép để cho mình biểu hiện được giống như một đứa nhỏ. Nhận lấy kẹo lột ra đường giấy, nhét vào trong miệng, sau đó ngây thơ gật đầu một cái. Lia trên mặt ngay sau đó đầy dậy cười gượng. Cái đó làm cho cả nhà trọ cũng là bừng sáng. Xuyên qua Angma vượt qua cả đời mỉm cười. Đến nay vẫn để cho hắn trí nhớ như mới. Hãy cùng ngày đó Mayep như nhau. Gặp Mayep khẽ quát một tiếng. Mãnh kẹp hai chân, để cho dạ nhận báo chạy nhanh. Không đồng nhất sẽ liền biến mất trong tầm mắt. Angma chỉ cảm thấy được buồn bã mất mát. Tựa như trong lòng thứ gì trọng yếu. Cũng bị đầu này mãnh thú cùng nhau mang đi. Lại nghĩ tới biết được hiểu lầm sinh ra sau đó. Theo bản năng mình ở trong thành chạy ngược chạy xuôi thất thố biểu hiện. Còn bị người ngoài toàn xem ở trong mắt. Khó dằn tâm trạng liền hỗn loạn hơn. Không từ đâu tới phiền não. Giang hai tay ra ở trên mặt mãnh xoa mấy cầm. Ta đây là thế nào? Một hồi lâu sau, Angma hít sâu một hơi, lại chậm rãi khạc ra, vẻ mặt chậm rãi khôi phục lãnh đạm, thu thập xong diễn cảm, đối với sau lưng bóng cây nói, Patrick đại sư, chúng ta bây giờ có thể nói một chút ma lực cây vấn đề. Bóng cây sau đó, đem hết thảy nhìn trong mắt Patrick. Trên mặt đã sớm không có hài hước nụ cười, thật sâu than thở một tiếng, đứng dậy đánh rớt áo choàng lên đất bùn lá cây, đi ra nghiêm mặt nói, cây mana bồi dưỡng độ khó quá cao, nghị viện trong tay bảo tồn loại cây chỉ có le que mấy viên. Lòi nghị trưởng không cách nào đồng ý ngài yêu cầu, nhưng hắn bảo đảm, nếu như ngài có thể trị khỏi bệnh thứ tư cây cây giống. Tương lai cây này kết trái hạt giống, đem thuộc về ngài tất cả. Angma sớm có nơi liệu vậy gật đầu một cái, rất nhanh liền mở ra một đạo đi thông Surama thành cửa truyền tống. Đi thôi, mang ta đi xem vậy cây cây giống. Patrick rất sáng suốt, giữ vững trầm mặc. Hai người ai cũng không để ra mới vừa sự việc. Lần lượt đi vào cửa truyền tống. Cây mana, Surama thành kỳ tích chi cây. Nó ngưng tụ Surama thành đời thứ ba ma đạo sư vô số tâm huyết. 100 năm trước, cây mana ra đời oanh động toàn bộ đế quốc. Surama thành các ma đạo sư lại có thể thành công lấy áo thuật ma pháp thay đổi thượng cổ loại cây. Hình thái sinh mạng, trải qua trùng trùng chọn dục, cuối cùng đem phát triển thành liền kỳ tích giống vậy cây cối. Cây mana mặc dù tựa như cây cối, giống vậy có cây có liền có chi có lá, bản chất nhưng cùng đại tự nhiên ở giữa cây cối hoàn toàn không cùng. Là một loại áo thuật sinh mạng thể, nó có thể lấy cực cao hiệu suất hấp thu lòng đất ma trong lưới áo thuật năng lượng, cung cấp pháp sư sử dụng. 100 năm gian, trước sau trồng 3 cây mana, là Surama thành quật khởi đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Trừ đi ngồi trên toàn bộ giếng nước vĩnh hằng đế quốc thủ đô Jinathari, lại không bất kỳ một thành phố được hưởng như vậy thù thắng ma lực nguyên. Chính là bằng vào cây mana, Surama thành rất nhiều ma pháp nghiên cứu đơn vị mới trong thời gian cực ngắn nhảy một cái trở thành cùng ai sấm tha lơ. Pháp Rodi tư cung đình và nạp tha lơ học viện sánh vai đứng đầu tổ chức. Có thể nói, cây mana trợ giúp Surama thành hoàn mỹ phát huy chỗ đế quốc đông bộ ma lưới tiết điểm ưu thế. Nếu như không có những thứ này thần kỳ cây cối, Surama thành nhiều nhất chỉ là một đông bộ lớn bình nguyên giao thông đầu mối then chốt và nhân khẩu thành lớn thôi, tuyệt sẽ không ở hôm nay trong đế quốc có đủ để chừng cục thế chính trị siêu nhiên sức ảnh hưởng. Mười mấy năm rất lâu chuẩn bị sau này. 3 ngày trước, chuẩn bị trọn vẹn ma đạo sư nghị viện, rốt cuộc ở thành đông đến gần truyền tống Internet pháp trận địa phương. Gieo thứ tư cây mana cây giống. Bọn họ nguyên bản hy vọng đợi cái này cây mana lớn lên sau đó liền vây quanh nơi này đại hưng xây dựng, đem trong thành mấy cái ma pháp nghiên cứu đơn vị toàn bộ rời đến đây. Bởi vì theo thành phố phát triển, không thể khống chế ma pháp càng ngày càng trở thành khốn khổ cùng ngày câu tăng cư dân thành phố. Một vấn đề khó khăn không nhỏ, một khi thí nghiệm phát sinh nguy hiểm, chung quanh cư dân liền cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Chỉ tiếc, cây giống một khi trồng, liền dẫn phát mãnh liệt ma lưới hỗn loạn, lăn lộn ma lực lưu suýt nữa đem nó 3 cây thả tương liên thành thục ma lực cây phá hủy. Nếu không phải ang ma thủy tinh, 100 năm góp nhặt nội tình nhất định sẽ ở 3 ngày trước tổn thất hầu như không còn. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đoạn tuyệt cây này miêu năng lượng cung ứng. Ở chung quanh nó bày trùng trùng phản ma pháp lập trường. Để tránh cái này họa loạn căn nguyên lần nữa ảnh hưởng đến Surama thành ma lưới, động viên toàn bộ pháp sư cho giam quản bảo vệ, thậm chí cầm tất cả lớn ma pháp học viện đạo sư giáo viên cũng triệu tập, tiếp thu ý kiến hữu ích, định tìm ra năng lượng mất thăng bằng nguyên nhân. Nhưng lợi dụng 3 cây mana xây dựng rút ra có thể pháp trận hoàn hảo không tổn hao gì, chứ có thể trang bị cũng là không có chút nào dị thường. Vận hành tham số vậy tất cả đều chính xác, cái gì dị tượng cũng không nhìn ra được. Các ma đạo sư tốn sức tâm lực, vậy không làm rõ kết quả là cái gì dẫn phát năng lượng mất thăng bằng. Mấy ngày trong thời gian, mất đi chất dinh dưỡng cây mana cây giống đã hoàn toàn khô héo, sắp gặp tử vong. Nếu không phải các ma đạo sư đem ang ma vậy 3 viên năng lượng đã hao hết, nhưng vẫn tồn lưu liền một tia tự nhiên lực màu vàng thủy tinh đặt ở trong pháp trận. Duy vâng cây con hình thể, nó chỉ sợ sớm đã hóa là một đoàn áo thuật bụi bặm theo gió tiêu diệt. Ai cũng không cách nào tiếp nhận như vậy tổn thất. Mỗi một viên ma lực loại cây, mỗi một cây mana cây giống đều là Surama thành vô giá chân bảo, đi tới có thể nhìn xuống thứ tư cây mana cây giống trồng điểm toàn cảnh thành đông đồi núi lúc. Ang Ma có chút bị trước mắt trận thế rung động đến, vây quanh nơi trung tâm ma lực cây cây giống, từng mảnh tạm thời lều trại theo thứ tự hướng phương xa kéo dài. Thành hơn 100.000 tùy tùng, người làm đi xuyên qua doanh khu bên trong, là riêng mình chủ nhân sắp xếp vặt vãnh công tác. Doanh khu chung quanh, đậu hàng loạt chở hàng xe cộ, thành dương pháp lực tinh thạch và ma pháp vật liệu cuồn cuộn không dứt vận đi trong doanh trại lòng. Một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn, có chừng gần 100 mét đường kính hình tròn pháp trận, tọa lạc tại giữa doanh trại trên đất trống. Mấy trăm tên pháp sư mang riêng mình học nghề, ở bên trong bận bịu trước bận bịu sau đó, hoặc là điều chỉnh pháp thuật tham số, hoặc là thay cho năng lượng hao hết cung cấp có thể thủy tinh. Cho dù là ở Queerthaler, hoặc là ở Dalaran, Ang Ma vậy rất ít có thể thấy như thế nhiều pháp sư tề tụ một đường, chung nhau ứng đối cùng một vấn đề khó khăn thịnh cảnh. Pháp trận một góc, tổng lĩnh công tác tương quan các ma đạo sư thao thao bất tuyệt thảo luận cái gì. Thỉnh thoảng đối với đi tới phụ cận thủ hạ phát hiệu lệnh một câu. Rồi sau đó tiếp tục phân tích khốn khổ Surama thành chủ yếu vấn đề khó khăn. Ở Patrick dưới sự hướng dẫn, Ang Ma xuyên qua doanh trại, đi tới pháp trận bên ngoài, chú ý tới hắn đến, một cái khí độ bất phàm, dung mạo già nua, xúc trước so Patrick còn nồng đậm râu quai nón ông già thoát khỏi thảo luận. Hướng hắn đi tới, gật đầu hỏi thăm nói, Ang Ma đại sư, cảm ơn ngài đến. Vị này chính là pháp sư xử lý nghị viện Surama thành ma đạo sư nghị hội nghị. Trưởng, Lloyd đại nhân, hướng người tới sau khi hành lễ. Patrick kịp thời là Ang Ma làm giới thiệu. Trước mắt tên này lão ma đạo sư, chính là đế quốc ca đo nhất cái quyền thế lớn một trong những nhân vật. Cũng là thực lực cường đại nhất, học thuật thành quả cao nhất truyền kỳ pháp sư một trong. Lloyd. Ang Ma mỉm cười đáp lễ, đưa mắt về phía trong pháp trận nửa chết nửa sống cây con. Tình huống bây giờ như thế nào? Lòi vậy theo Ang Ma quên đã qua, trong ánh mắt có chút một tia tiếc nuối, chậm rãi lắc đầu một cái. Chúng ta đã làm xong mất đi cái này cây cây giống chuẩn bị. Nho nhỏ cây con bất quá cao cỡ một, người trưởng thành lớn bằng cánh tay. Thà nói là cây con, không bằng nói là treo lá dây leo, trồng một cái hình cái vòng tinh thạch tròn vò bên trong. Lúc này héo đầu đạp não, chóp đỉnh mới vừa tư ra mấy cây trạc cây, liền khô héo, giống như không có bất kỳ sức nặng vậy theo gió nhẹ múa. Tinh thạch tròn vò có thể cũng ở đây ban đầu hỗn loạn bên trong bị năng lượng đánh vào. Khắp nơi đều là vết rách. Vì để tránh cho đối với cây con tạo thành hai lần tổn thương, các ma đạo sư chỉ có thể cách dùng thuật qua loa cố hóa, mà không dám tùy tiện đem tu bổ. Ang Ma đại sư, đây là 10 phút trước pháp trận vận chuyển tham số, bao gồm lưu kinh nơi này ma lưới năng lượng tham số, và chung quanh trong không khí rời rạc áo thuật năng lượng độ dày. Patrick tìm tới một phần báo cáo, giao cho Ang Ma. Ang Ma qua loa quét hai mắt, sẽ trả liền trở về. Phía trên chuyện không to nhỏ ghi chép cây con chung quanh tất cả cùng áo thuật năng lượng tương quan đồ. Đáng tiếc hết thảy các thứ này cũng đối với cứu ma lực cây cây giống không có chút nào trợ giúp. Ta có thể đi vào xem sao? Muốn cùng càng hơn người chung một chí hướng cùng nhau trò chuyện. Quy chít chú ý yêu đọc văn học, trò chuyện đời người, tìm chi kỷ tương đương converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-cs-i-gạch-nối-cung-gạch-nối-man-gạch-nối-tien-gạch-nối-sioa-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.